vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 491. Huyết sát cổ trùng. Có vết xe đổ, Tiêu Phàm một nhóm đối bản thân hồn lực đã trải qua không còn hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hồn điêu thú không phải dùng hồn lực liền có thể bắt được. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cổ thụ bàn căn giao thoa cực đại rễ cây giống như hàng dài bàn nằm cứng cáp hữu lực, phía trên răng đầy thanh sắc cỏ xỉ rêu. Trong cổ lâm thập phần âm u ẩm ướt, hư thối khô diệp tản ra một loại cực kỳ khó ngửi mục nát chi khí, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Tiểu Kim, nhìn thêm một chút. Tiêu Phàm không ngừng an ủi Tiểu Kim, nơi này mùi xác thực không tiện hỏi, nhân loại cái mũi mặc dù không tính linh mẫn, nhưng là khó mà chịu đựng loại mùi này. Lại càng không cần phải nói hồn thú, huống chi Tiểu Kim vẫn là thất giai hồn thú, nó cái mũi thế nhưng là linh mẫn rất. Một phương khác, quan Tiểu Thất cũng không ngừng an ủi Tử Điện Điêu, so với Tiểu Kim, Tử Điện Điêu càng thêm phiền muộn. Nó vốn là bay lượn tại Cửu Thiên Phi Cầm, nhưng phải đi theo Tiêu Phàm bọn hắn xuyên toa ở nơi này u ám ẩm ướt trong hoàn cảnh. Cái này một nhẫn chính là nửa ngày, Tiêu Phàm bọn hắn rốt cuộc xuyên ra to lớn rừng, xuất hiện ở một mảnh to lớn trên sườn núi. Tiêu Phàm thân hình lói lên, đứng ở một khỏa to lớn thạch đầu phía trên, phía trước hơn 10 dặm cảnh sắc thu hết vào mắt. Chỉ là không đợi Tiêu Phàm bọn hắn tới kịp thưởng thức nơi này cảnh sắc, một cỗ kiềm chế khí tức hướng về lượn lờ mấy người trong lòng, mấy người không chút do dự ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Ở đâu là một mảnh hẻm núi phía trên, một đóa rồng lớn huyết sắc đám mây trôi nổi, cỗ kia để cho người ta khó chịu khí tức, chính là từ huyết sắc đám mây bên trong truyền ra. Thật dù gì huyết sắc đám mây. Phong Lang toàn thân lông tơ đứng đấy, nhìn có chút phát run. Chỉ sợ không phải mây. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiến huyết sắc đám mây bên trong, muốn nhìn rõ ràng bên trong đồ vật. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy huyết sắc đám mây đột nhiên một phân thành hai, một mảnh khác hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí lan tràn tới. Cái kia huyết sắc đám mây bên trong có người. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ nơi xa hét lớn, hắn thân làm cung tiến thủ thì lực liền Tiêu Phàm đều không thể sánh bằng, trong nháy mắt nhìn rõ ràng nơi xa tất cả. Theo Quan Tiểu Thất ngón tay nhìn lại, tại chỗ hẻm núi bên trong quả thật có tốt mấy đạo thân ảnh tại huyết sắc đám mây bên trong cấp tốc vé qua, tựa như tại giao chiến. Công tử, một mảnh khác huyết sắc đám mây hướng về chúng ta bên này. Phong Lang cao mày, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ta đi, cái này căn bản không phải đám mây, lại là những rùa kia đồ vật. Quan Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn một, lập tức sùng mình, nổi giận mắng. Hồn điêu thú. Phong Lang cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kim, nếu như thực sự là hồn điêu thú, Tiểu Kim cũng đủ để ứng phó bọn chúng. Không, những cái này không phải hồn điêu thú. Mà là chân chính sinh linh. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hồn lực trong nháy mắt bắn ra, rót vào phiến huyết sắc đám mây bên trong. Nếu như là hồn điêu thú, hắn hồn lực là bắt không đến bọn chúng thân hình. Nhưng là, vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cuồng bão hung thần chi khí. Sinh linh. Nơi này thật có sinh linh. Quan Tiểu Thất khó hiểu nói. Nơi này sinh cơ bàng bạc, liền cổ thụ đều có thể sinh tồn, không thể có sinh linh sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Công tử đi trước đi. Mắt thấy huyết sắc đám mây càng ngày càng gần, Phong Lang tâm cũng nhấc đến cổ họng, hắn cảm giác thể nội hồn lực đều biến táo động. Bị tiếp cận. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như ngay từ đầu liền rời đi. Những sinh linh tự nhiên phát hiện không được bọn hắn, nhưng là hiện tại bọn hắn muốn đi, những sinh linh cũng sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện rời đi. Hơn nữa, cái kia huyết sắc đám mây nhìn như hành động chậm chạp, lại là nhanh đến cực hạn, nếu như bọn hắn trốn vào trong cổ lâm, phản mà đối bọn hắn hành động bất lợi. Bởi vì trong rừng bọn hắn hành động nhận hạn chế, không cách nào phát huy bình thường chiến lực, nhưng là nghĩ những cái này sinh linh lại không nhận bất luận cái gì hạn chế. Cùng rời đi còn không bằng ở chỗ này chém giết một phen. Qua một lúc các chú ý các tiểu thất, ngươi tận lực không muốn thoát ly tử điện điêu. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nếu như chỉ là một hai cái địch nhân, quan tiểu thất ngược lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Nhưng là những cái này sinh linh quá nhiều, coi như bắn giết một đầu hai đầu, căn bản không có một chút tác dụng nào. Tam ca, ngươi yên tâm, sức tự vệ ta vẫn có, nhìn ta một tiếng mười điêu. Quan tiểu thất cười nói. Vừa dứt lời, trường tiến dựng cung cuồn cuộn hỏa diễm lực lượng tại mũi tên trên thiêu đốt mà lên. Ta ngược lại là quên, ngươi chiến hồn thế nhưng là trục nhật cung. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, quan tiểu thất trục nhật cung chiến hồn thế nhưng là mang theo hỏa diễm thuộc tính. Hơn nữa những cái này sinh linh dày đặc như vậy, đừng nói một tiếng mười điêu, coi như trăm điêu cũng chưa chắc không thể. Thật đáng sợ hung thần chi khí. Phong Lang thế nhưng là từ trong núi thây biển xác leo ra, nhưng khi hắn cảm nhận được những sinh linh trên người phát ra khí tức lúc, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cẩn thận, đây là huyết sát cổ trùng, nhất định không thể để cho bọn chúng tiến vào thể nội. Tiêu Phàm hít hai mắt, hắn cũng rốt cuộc nhận ra những sinh linh lai lịch. Huyết sát cổ trùng. Phong Lang nghe vậy, đôi mắt rung động một. Hắn tự nhiên nghe nói qua loại này hồn thú, huyết sát cổ trùng chính là khát máu mà sinh, tự nhiên mang theo một cỗ huyết sát chi khí. Hơn nữa, huyết sát cổ trùng là một loại quần cư hồn thú, chúng nói chúng nó rất yếu, bọn chúng nhưng rất mạnh, chúng nói chúng nó rất mạnh, có thời điểm lại so tứ sai hồn thú còn muốn yếu. Tất cả những thứ này cùng chúng nó loại kia dù gì năng lực có quan hệ, chính là ký sinh. Ký sinh tại chiến vương cảnh cường giả trên người, bọn chúng liền có thể phát huy ra chiến vương cảnh thực lực. Ký sinh tại chiến linh cảnh tu sĩ thể nội, cũng liền có thể phát huy ra chiến linh cảnh thực lực. Chính như Tiêu Phàm nói, chỉ nếu không nhường những cái này cổ trùng tiến vào thể nội, liền không có vấn đề quá lớn. Tiêu Phàm mấy người thực lực cũng đủ để đối phó bọn hắn. Sưu. Quan tiểu thất trong tay mũi tên rốt cuộc buông ra, hóa thành một đạo hỏa diễm xông thẳng huyết sắc đám mây. Ba ba ba. Từng đợt lút bút thanh âm vang lên, rất nhiều cháy đen thi thể từ trên cao rơi xuống phía dưới, lít nha lít nhít. Ha ha, dạng này bắn mới thoải mái. Quan tiểu thất cười ha ha. Hắn một tiếng này đâu chỉ mười điêu, trăm điêu đều có. Không muốn khinh thường. Tiêu Phàm hung hăng trừng quan tiểu thất liếc mắt, lập tức kêu lên. Tiểu Kim đi. Xoay người đạp vào Tiểu Kim phía sau lưng. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, lách mình hướng về không trung lao đi. Hồng trần sát. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, từng đạo bạch sắc ngân quang nở rộ. Vô số huyết sát cổ trùng bị một kiếm chém giết, tinh hồng tiên huyết tràn ngập hư không. Chém ra một kiếm về sau, Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm lập tức lui lại, một khi bị cái này huyết sát cổ trùng vây quanh, vậy liền phiền phức. Phụ phụ. Huyết sát cổ trùng đột nhiên một phân thành hai, một nửa lưu đến ứng phó Tiêu Phàm, mà đổi thành một nửa lại hướng về Phong Lang cùng quan tiểu thất mà đến. Hồn thú chính là phiền phức a. Tiêu Phàm thở dài một hơi, hồn thú cùng hồn điêu thú so sánh, có linh trí, cần phải khó có thể đối phó rất nhiều. Huyết sát. Bất quá, Tiêu Phàm con ngươi lại là vô cùng kiên định, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm xẹt qua hư không, bao phủ hư không, đem rất nhiều huyết sát cổ trùng bao phủ ở bên trong. Đây là... Tiêu Phàm đột nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa, nhưng hắn kinh ngạc là, vừa mới hắn chém giết huyết sát cổ trùng tràn ngập tại hư không máu tươi, đột nhiên hướng về đảo kia tấm lụa ngưng tụ mà đến, so với vừa mới một kiếm kia còn mạnh hơn đi ra không ít. Xem ra còn thực sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, huyết sát gặp được máu tươi nhưng là sẽ uy lực bạo tăng. Nơi này huyết sát cổ trùng cũng không ít, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể không ngừng thi triển cái này một kiếm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lo lắng tiêu tán không ít, ngược lại lộ ra một tia chờ mong tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 492. Trùng hoàng. Huyết sát. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, một kiếm mạnh hơn một kiếm, mảng lớn huyết sát cổ trùng tại hư không nổ tung. Cách nhau gần như vậy, Tiêu Phàm cũng tận mắt nhìn đến những cái này huyết sát cổ trùng chân diện mục, bọn hắn toàn thân xích hồng như máu, giống như nhộng, bên ngoài có một tầng huyết sắc sắc ngoài, 10 điểm cứng rắn. Bất quá phá vỡ bọn chúng sắc ngoài cũng không phải là rất khó, hơn nữa một khi phá vỡ, huyết sát cổ trùng liền khó thoát tử vong kết cục. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc thanh lý trước mặt hắn một đống huyết sát cổ trùng, hắn cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu. Bất quá hắn không có mảy may do dự, mệnh lệnh Tiểu Kim hướng về Phong Lang vị trí bay đi. Phong Lang cận chiến cực kỳ đáng sợ, nhưng công kích từ xa có thể không phải hắn cường hạng. Mà đối mặt huyết sát cổ trùng, nếu như một không cẩn thận để chúng nó xuyên thấu thân thể, nghênh đón hắn cơ hồ liền chỉ có tử vong. Công tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bay tới, Phong Lang cũng buông lỏng một hơi. Hắn tình nguyện đánh với chiến hoàng cảnh trung kỳ một trận, cũng không muốn cùng huyết sát cổ trùng giao thủ. Những cái này hồn thú không phải rất mạnh, nhưng lại cực kỳ dường dị, nhìn một chút liền để Phong Lang toàn thân run lên. Ngươi tránh ra đi. Tiêu Phàm hét lớn, huyết sát lần nữa gắng sức chém xuống, mang theo cuồn cuộn huyết vô cùng sát phạt chi ý, vô số huyết sát cổ trùng bị chém giết. N. Đột nhiên, Phong Lang ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lại là phát hiện, vốn tại sơn cốc phía trên những huyết sát cổ trùng đó, vậy mà khoảng cách bọn hắn chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách. Muốn hỏa thủy đông dẫn. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua vẻ lạnh như băng chi ý, thủ hạ lại không có bất kỳ cái gì lưu tình. Như thế lại qua mấy chục cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm chém giết trước người tất cả huyết sát cổ trùng, nhìn nơi xa quan tiểu thất liếc mắt, Tiêu Phàm không có đi lên hỗ trợ. Lấy từ điện điêu tốc độ, huyết sát cổ trùng muốn đuổi kịp quan tiểu thất không dễ dàng, hơn nữa quan tiểu thất là công kích từ xa. Diệt sát những huyết sát cổ trùng đó chỉ là sớm muộn sự tình. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về dốc núi phía dưới nhìn lại, rốt cuộc nhìn thấy những bị huyết sát cổ trùng truy sát mấy người. Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt nhận ra cầm đầu một người. Sử vô pháp. Lý Đạo Hiên. Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi thu liếm trong lòng là sát ý. Hắn chỗ nào không biết sử vô pháp ý nghĩ, đem huyết sát cổ trùng dẫn tới bên này, bản thân lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Tiêu Phàm mặc dù rất khó chịu sử vô pháp cử động, nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lý Đạo Hiên chết ở chỗ này. Dù sao, Lý Đạo Hiên thế nhưng là Lê Ngự đồ đệ, mà Lý Đạo Hiên tạm thời còn tại thần châm các hỗ trợ. Liền hướng Lê Ngự gọi hắn Tiêu Phàm một tiếng sư huyên phân thượng, Tiêu Phàm cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiêu sư bá, cứu mạng. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy Lý Đạo Hiên lúc, Lý Đạo Hiên cũng vừa vặn phát hiện Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem thờ ơ sử vô pháp, Tiêu Phàm hơi hơi cau mày một, trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra cái này sử vô pháp cũng là không đơn giản mặt hàng, mượn nhờ Lý Đạo Hiên khẩu tới cứu giúp, là không nghĩ thiếu nợ ta nhân tình sao. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng lóe qua một tia vẻ khinh thường, sử vô pháp nhân tình, hắn thật đúng là không để ở trong mắt. Hắn cái này mới nhớ tới, cái này sử vô pháp có vẻ như vẫn là chiến hồn học viện đệ nhất thế lực Phong Minh minh chủ. Hơn nữa, sử vô pháp có vẻ như tại thiên bảng cũng liền xếp tại thứ 8, dạng này thực lực, làm sao có thể nhường Phong Minh trở thành chiến hồn học viện đệ nhất thế lực đâu. Trong lòng ôm vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm nhìn về phía Lý Đạo Hiên nói. Lý Đạo Hiên theo ta đi. Đã ngươi liền miệng đều chẳng muốn mở, ta Tiêu Phàm cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hứng cứu Lý Đạo Hiên, là bởi vì Lý Đạo Hiên sư phó, cùng ngươi Phong Minh nhưng không có quan hệ thế nào. Lý Đạo Hiên chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, thần sắc có chút do dự, hít sâu khẩu khí nói. Tiêu sư bá, ta là Phong Minh người, ta không thể trơ mắt nhìn xem các huyên đệ tỷ muội chết ở chỗ này. Chuyện của tôi. Nè. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Lý Đạo Hiên bản tính ngược lại cũng không hỏng đáng tiếc. Ngươi coi bọn hắn sư huyên đệ, bọn hắn chưa hẳn làm ngươi như chi kỷ. Hít sâu khẩu khí, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, huyết sát lần nữa tách ra hào quang. Những cái này huyết sát cổ trùng mặc dù rất nhiều, nhưng là chịu không được Tiêu Phàm bao nhiêu kiếm. Bởi vì giết càng nhiều, huyết sát uy lực cũng càng lớn. Không đến thời gian một nén nhang, tất cả huyết sát cổ trùng liền bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Chỉ là huyết sát cổ trùng loại này hồn thú cực kỳ đặc biệt, căn bản không có ngưng tụ hồn tinh, bằng không mà nói, đây cũng là một bút tài phú khổng lồ. Gần như đồng thời, Quan Tiểu Thất một tiếng bắn giết cuối cùng một đầu huyết sát cổ trùng, cùng Tử Điện Điêu lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Đa tạ Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên khom người bái nói. Đa tạ. Trừ Sử Vô Pháp, Phong Minh những người kia cũng tất cả đều hơi hơi một xá, bọn hắn cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn nhiếp đến. Bọn hắn cố nhiên có thể giết chết huyết sát cổ trùng, nhưng là căn bản không có khả năng thời gian ngắn làm đến, cái này cũng là bọn hắn nghĩ hỏa thủy đông dẫn nguyên nhân. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu, ta Tam ca cứu ngươi, ngươi làm sao một tạ ơn chứ đều không có. Quan Tiểu Thất khó chịu nhìn xem Sử Vô Pháp nói. Hắn không phải xem ở ta trên mặt mũi cứu ta, không phải sao. Sử Vô Pháp lơ đĩnh cười nhạt một tiếng, tựa như căn bản không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Ngươi! Quan Tiểu Thất nhất thời không biết nói gì, bởi vì Tiêu Phàm đúng là xem ở Lý Đạo Hiên trên mặt mũi mới xuất thủ. Lý Đạo Hiên, ngươi không được cùng chúng ta cùng đi. Ta là đi theo Minh Chủ tiến đến. Lý Đạo Hiên lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Hắn căn bản không có thu hoạch được tiến vào cổ địa bí cảnh tư cách danh ngạch, là Sử Vô Pháp dẫn hắn tiến đến, lấy Lý Đạo Hiên tâm tính tự nhiên sẽ không gạt bỏ. Gặp Quan Tiểu Thất còn muốn nói gì nữa, Tiêu Phàm khoát khoát tay ngắt lời nói. Đã ngươi tự mình lựa chọn, vậy ngươi bảo trọng mình. Tạ ơn Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên gật gật đầu thối lui đến Sử Vô Pháp sau lưng. Cáo từ. Sử Vô Pháp cười chắp tay một quay người rời đi, chỉ là vừa đi ra mấy bước đột nhiên lại dừng lại thân hình, quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vị huyên đệ kia nói không sai, ngươi cứu ta, không thể một tạ ơn chứ đều không có, đây là ta ngẫu nhiên được một kiện vật nhỏ, sẽ đưa cho Tiêu huyên a. Nói đến đây, Sử Vô Pháp từ trong tay áo lấy ra một hắc sắc tiểu cầu, đây là một đặc thù hộp. Liền hồn lực đều thẩm thấu không được mảy may. Cáo từ. Sử Vô Pháp tiện tay lăng ra, đem hắc sắc cái hộp nhỏ ném cho Tiêu Phàm, liền dẫn Phong Minh mười mấy người quay người rời đi, mười mấy người lúc này liền biến mất ở Tiêu Phàm bọn hắn trong tầm mắt. Cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện ra hỏa, cái này còn tạm được. Quan Tiểu Thất nhỏ giọng thầm thì nói. Tiêu Phàm cao mày một. Nhìn xem trong tay hắc sắc tiểu cầu cũng không có lo lắng mở ra. Không thích hợp, Sử Vô Pháp vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi. Giống như sợ chúng ta truy đi lên một dạng. Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp. Tam ca để cho ta nhìn xem là cái gì đồ tốt. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần thời khắc, Quan Tiểu Thất một lắc mình. Liền đem Tiêu Phàm trong tay cái hộp nhỏ đoạt lấy đi, thân hình xuất hiện ở Tử Điện Điêu trước người. Ba. Quan Tiểu Thất không chút do dự mở ra trong tay hắc sắc cái hộp nhỏ, Tiêu Phàm muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ thấy đẩy ra hắc sắc tiểu cầu hộp một sát na kia, một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên bắn ra, xông thẳng Quan Tiểu Thất mi tâm mà đến. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức tràn ngập hư không, không khí hướng tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Trùng hoàng, mau tránh ra. Tiêu Phàm kêu to, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Quan Tiểu Thất đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 493. Ngập trời lửa giận. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn cùng với Quan Tiểu Thất ở giữa khoảng cách chỉ có 3-4 mét, nhưng là giờ khắc này đối với hắn mà nói, lại giống như tại phía xa thiên nhai. Bởi vì chiếc hộp màu đen bên trong trùng hoàng khoảng cách Quan Tiểu Thất thêm gần, hơn nữa tốc độ nhanh đến Quan Tiểu Thất đều không phản ứng tới. Cái này có thể không phải bình thường trùng hoàng, mà là huyết sát cổ trùng trùng hoàng A, hắn thực lực cũng không thế nào đáng sợ, nhưng nó tốc độ lại không yếu tại chiến hoàng hậu kỳ. Một khi tiến vào Quan Tiểu Thất thể nổi, Quan Tiểu Thất tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, trùng hoàng sẽ lập tức ký sinh tại hắn trong thân thể. Từ nay về sau, Quan Tiểu Thất chính là một bộ cái xác không hồn. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên một cỗ ngập trời sát ý. Tại hắn trong lòng, Sử Vô Pháp đã là một người chết. Bản thân hảo tâm cứu hắn, hắn lại còn dám dùng trùng hoàng để hãm hại bản thân. Nếu như mở ra cái hộp nhỏ là hắn Tiêu Phàm, giờ phút này trùng hoàng há không phải sẽ xông vào hắn thể nội. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm trong lòng liền tê dại một hồi, bất quá giờ phút này nhìn hắn không được nhiều như vậy, duy nhất suy nghĩ chính là cứu Quan Tiểu Thất. Mắt thấy trùng hoàng tới gần Quan Tiểu Thất mi tâm về sau một thước khoảng cách thời khắc, Tiêu Phàm tâm cũng nhấc đến cổ họng. Ầm. Đột nhiên tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh khổng lồ tựa như tia chớp vỗ xuống, Quan Tiểu Thất lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ cấp hiên phi. Ngay tại lúc đó, trùng hoàng trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện chui vào Quan Tiểu Thất phía sau. Đạo kia to lớn thân ảnh bên trong trừ Tử Điện Điêu còn có thể là ai? Cũng chỉ có Tử Điện Điêu cùng Quan Tiểu Thất cách nhau gần như vậy mới có cứu Quan Tiểu Thất cơ hội. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không nghĩ đến Tử Điện Điêu vậy mà như thế quyết đoán, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu Quan Tiểu Thất mà nó bỏ qua sinh mệnh mình. Không. Quan Tiểu Thất nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Tử Điện Điêu nhanh nhất một kích, mặc dù trọng thương Quan Tiểu Thất, nhưng là Quan Tiểu Thất giờ phút này không có bất kỳ cái gì ý trách cứ, có chỉ là một loại cảm kích, còn có một loại đối xử vô pháp ngập trời phẫn nộ cùng sát ý. Kêu. Tử Điện Điêu ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tại mặt đất kịch liệt giãy giụa, toàn thân đan xen tử sắc lôi điện, dốc núi phía trên cử thạch quay cuồng, bụi mặm tràn ngập. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất muốn tới gần, nhưng lại bị một cỗ to lớn hồn lực khí lãng ngăn cản, coi như hai người có biện pháp cứu Tử Điện Điêu, cũng phải Tử Điện Điêu phối hợp mới được. Đây cũng là huyết sát cổ trùng đáng sợ, một khi tiến vào tu sĩ thể nội, tu sĩ liền sẽ phát cuồng. Huyết sát cổ trùng trùng hoàng tại Tử Điện Điêu thể nội xuyên loạn thôn phệ nó huyết nhục, loại thống khổ này có thể không phải thường nhân có thể chịu đựng. Tử Điện Điêu phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, nó con ngươi nhìn về phía Quan Tiểu Thất lúc, vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa tiếu dung. Ai nói hồn thú vô tình? Ai nói hồn thú hung áp? Dù là Tiêu Phàm, giờ phút này cũng bị Tử Điện Điêu ánh mắt lây, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cảm giác mũi một trận mỏi nhừ, tâm hắn hung hăng xúc động một. Quan Tiểu Thất từ nhỏ cùng Tử Điện Điêu sinh hoạt tại cùng một chỗ, từ nhỏ đến lớn đều là Tử Điện Điêu cùng Thương Mang Cốc hồn thú đang chiếu cố Quan Tiểu Thất. Hai người ở giữa tình cảm, xa người phi thường có thể so sánh, ở trong mắt Tử Điện Điêu Quan Tiểu Thất không được chỉ là một nhân loại tu sĩ, vẫn là nó vãn bối. Đồng dạng Quan Tiểu Thất cũng coi Tử Điện Điêu là thành bằng hữu thân nhân, thậm chí phụ thân kính yêu. Cũng chính là bởi vì như thế, tử điện điêu mới có thể bỏ qua tính mạng mình, xuất thủ cứu quan tiểu thất. Chỉ một lát sau về sau, tử điện điêu giãy giụa mấy lần, liền triệt để không có tiếng tức, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Không! Quan tiểu thất ngửa mặt lên trời gào thét, quỳ trên mặt đất, toàn thân tiêm nhiễm máu tươi, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, từng tia máu tươi tiêu tán mà ra. Sự vô pháp! Quan tiểu thất gầm thét, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Hắn sát tâm nổi lên, từ lần trước Y Thiên Linh sau khi chết, quan tiểu thất thật vất vả chữa trị tâm linh bị thương, lần nữa phục nhiên. Tiêu Phàm thật sâu nhìn xem quan tiểu thất, hắn một trận trầm mặc, quan tiểu thất trong lòng kìm nén một cấu ngập trời sát ý cùng lửa giận, giờ phút này không được phát tiết ra ngoài, đối với hắn về sau ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lòng cũng sát tâm nổi lên, trong lòng nói thầm sử vô pháp danh tự. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là sử vô pháp vì sao sẽ hãm hại bản thân có vẻ như cùng Phong Minh không có bất kỳ cái gì cừu hận a. Bất quá hắn cũng rốt cuộc biết rõ, vì sao huyết sát cổ trùng sẽ điên cuồng ứng phó sử vô pháp đám người, nguyên lai sử vô pháp bắt huyết sát cổ trùng trùng hoàng. Khó trách huyết sát cổ trùng nhóm sẽ liều mạng như vậy, đem Tiêu Phàm bọn hắn xem như sinh tử địch. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng ở đằng xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất thình lình một màn cũng làm cho bọn hắn hai cái không biết làm sao. Sử vô pháp, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Quan tiểu thất đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng về sử vô pháp bọn hắn rời đi phương hướng chạy như điên. Quan tiểu thất. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, muốn gọi tỉnh quan tiểu thất. Nhưng mà quan tiểu thất giờ phút này đang tại giận trên đầu, chỗ nào chú ý đến nhiều như vậy, chốc lát liền biến mất tại tùng lâm bên trong. Rống. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị truy xuống dưới, đột nhiên tử điện điêu thi thể lại động. Nó phiến đánh lấy cánh khổng lồ, chuẩn bị hướng về không trung bỏ chạy. Tiểu Kim, Phong Lang các ngươi đi đem tiểu thất mang về. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ hung ác nhìn xem tử điện điêu. Giờ phút này tử điện điêu đã trải qua không còn là trước đó tử điện điêu, mà là huyết sát cổ trùng trùng hoàng. Nó thành công ký sinh tại tử điện điêu thể nội, thực lực chính là tử điện điêu thực lực. Tử điện điêu thế nhưng là thất giai trung kỳ, đến gần vô hạn thất giai hậu kỳ, nó thực lực tuyệt đối có thể so với chiến hoàng hậu kỳ tu sĩ, dù là Tiêu Phàm đều muốn cẩn thận ứng đối. Tiêu Phàm vốn muốn đuổi theo quan tiểu thất mà đến, lại không nghĩ rằng tử điện điêu vậy mà tỉnh nhanh như vậy, hắn lập tức từ bỏ trong lòng dự định, quay đầu hung ác nhìn về phía tử điện điêu. Là công tử. Phong Lang hít sâu khẩu khí, cùng Tiểu Kim cùng một chỗ xông vào cổ lâm bên trong, đuổi sát quan tiểu thất mà đến. Mặc dù sử vô pháp là kẻ cầm đầu, nhưng là giết chết tử điện là ngươi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, con ngươi càng ngày càng lạnh. Bị sử vô pháp tính toán, Tiêu Phàm trong lòng lửa giận ngập trời, sát cơ bành trướng, không phải hắn không muốn tìm sử vô pháp báo thù. Mà là hắn không muốn để cho sử vô pháp chết quá dễ dàng. Về phần sử vô pháp vì sao muốn tính toán hắn, Tiêu Phàm lười đi nghĩ, cũng không tất yếu nghĩ, bởi vì trong mắt hắn, sử vô pháp đã là một người chết. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về tử điện điêu đánh tới, đỉnh đầu hắn lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Hắc sắc, kim sắc hai loại quang mang xen lẫn tại Tiêu Phàm toàn thân, đáng sợ hồn lực ba động cuồn cuộn, như là sóng nước, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Biết Tiêu Phàm người đều sẽ biết rõ, Tiêu Phàm là chân chính đồng sát tâm. Cái này đã cơ hồ là Tiêu Phàm toàn bộ chiến lực, không ngừng vận dụng u linh chiến hồn lực lượng, hơn nữa còn vận dụng vô tận chiến hồn lực lượng. Kêu. Tử điện điêu hét dài một tiếng, toàn thân tử sắc lôi điện xen lẫn, trong miệng phun ra từng đạo công kích chớp nhoáng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, lấy Tu La kiếm mở đường, không lo không sợ, phẫn nộ thẳng hướng Tử Điện Điêu, hắn toàn thân nở rộ khí thế, liền hư không đều biến bắt đầu vặn vẹo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 494. Nguy cơ. Vô tình nhất kích. Tiêu Phàm một đi lên liền thi triển bá đạo một kích, cái này một kích cơ hồ là tất cả trong kỹ thuật đánh nhau, đơn thể lực công kích cường đại nhất, Tiêu Phàm cũng rất ít sử dụng. Bởi vì cái này một kích một khi xuất thủ, liền là ngươi chết ta vong kết cục. Vô tình nhất kích chẳng những đối địch nhân vô tình, đối bản thân càng thêm vô tình. Phúc phúc. Tiêu Phàm hóa thành tuyệt thi thần kiếm, xuyên thủng vòng trời, vọt thẳng Tử Điện Điêu phần bụng bắn vào, sau đó theo nó trên lưng bay ra, máu tươi tại hư không vẩy ra. Tử Điện Điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kêu thảm một tiếng mà thôi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nó hiện tại vốn là một bộ cái xác không hồn, bị huyết sát cổ trùng trùng hoàng điều khiển thân thể thụ thương căn bản không có bất luận cái gì quan tâm. Tại hư không xoay người một, Tử Điện Điêu vỗ cánh, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tử sắc lôi xí giống như hai thanh thiên đao, gắng sức chém xuống. Thiên địa tiêu sát. Đáng sợ sát phạt chi ý từ trên người Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, bốn phía không khí tốt giống bị rút ra không còn, biến thành một mảnh chân không khu vực. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, lưu quang trích tinh bộ tốc độ rất nhanh, lần nữa xuất hiện ở Tử Điện Điêu phần bụng phía dưới. Hắn hai tay nắm Tu La kiếm, như là thị huyết đồ phu, một kiếm đâm vào Tử Điện Điêu phần bụng. Hai tay lần nữa dùng sức trực tiếp phá vỡ Tử Điện Điêu phần bụng. Nếu một đao giết không chết ngươi, vậy liền đem Tử Điện Điêu thi thể phân giải, nhìn ngươi còn có thể như thế nào ký sinh. Không phải Tiêu Phàm tàn nhẫn, mà là Tử Điện Điêu đã chết. Hắn muốn làm chính là báo thù cho Tử Điện Điêu. Hắn biết rõ, nếu như Tử Điện Điêu dưới suối vàng biết, cũng khẳng định sẽ không trách bản thân. Mảng lớn huyết vũ vương vãi xuống, tưới nước tại Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Hung mãnh hồn lực chút vào Tu La kiếm bên trong, ngưng tụ thành một đạo dài 6-7 trượng đao cương trực tiếp đem Tử Điện Điêu thi thể một phân thành hai, từ trung ương xé ra. Kêu! Tử Điện Điêu hét giận dữ một tiếng, đấm máu thi thể ngã trên mặt đất, giãy giụa mấy lần, liền không cách nào đang động đánh. Huyết sát cổ trùng trùng hoàng cố nhiên có thể điều khiển sinh linh thi thể, nhưng là thi thể kia đều hoàn toàn mất đi hành động lực, nó lại như thế nào tiếp tục điều khiển. Tiêu Phàm đứng ở Tử Điện Điêu đầu bên cạnh, thần sắc vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói. Tử Điện, ngươi thù, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi báo. Nói đến đây, Tiêu Phàm hướng về phía Tử Điện Điêu thi thể hơi hơi thi lễ. Nếu như không phải Tử Điện Điêu, hiện tại chết chính là Quan Tiểu Thất. Nếu như không phải Quan Tiểu Thất từ trong tay hắn đoạt lấy chứa trùng hoàng cái hộp nhỏ, chết cũng chính là hắn Tiêu Phàm. Cho nên cùng nói Tử Điện Điêu là thay Quan Tiểu Thất mà chết, còn không bằng nói Tử Điện Điêu là vì hắn Tiêu Phàm mà chết. Sư! Làm Tiêu Phàm cúi thấp đầu thời khắc, Tử Điện Điêu đầu bỗng vỡ ra. Một đạo huyết sắc lưu quang phá không mà tới, hướng thẳng đến Tiêu Phàm phóng tới. Dù là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, cũng bị cái này đáng sợ tốc độ dọa cho nhảy một. Chân hắn giẫm lưu quang trích tinh bộ tiếp tục lui lại, nhưng mà đạo kia huyết sắc quang mang càng nhanh, trùng hoàng thân ảnh tại Tiêu Phàm trong con mắt cấp tốc phóng đại. Thật nhanh tốc độ. Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Quan Tiểu Thất căn bản không tránh thoát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự huy động trong tay Tu La kiếm, bạch sắc lợi mang lóe qua, xông thẳng trùng hoàng mà đến. Tỷ sơ ui e nơ a tê ui. Vơ nơ. Phúc phúc. Trùng hoàng bị một kiếm chém làm hai đoạn, huyết sát cổ trùng công kích và phòng ngự cũng không làm sao. Nếu như không phải ký sinh tại Tử Điện Điêu trên người, Tiêu Phàm căn bản không đem nó đặt ở trong lòng. chỉ là coi như Tiêu Phàm coi là trùng hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, việc gì sự tình phát sinh, chỉ thấy bị chém đứt trùng hoàng thi thể tốc độ vẫn như cũ không giảm mảy may, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm một thước bên ngoài. Cũng đúng lúc này, hai nửa thi thể vậy mà việc gì dung hợp tại cùng một chỗ. Ký sinh, phân liệt. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, mỗi một chủng tộc đều có nó sinh tồn xuống dưới vốn liếng, huyết sát cổ trùng công kích và phòng ngự cố nhiên không mạnh, nhưng là hắn năng lực sinh tồn cực kỳ đáng sợ. 3. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, một bàn tay chụp về phía trùng hoàng. N. Tiêu Phàm lông mày đột nhiên vặn thành một chữ xuyên, hắn phát hiện trùng hoàng cũng không có chết, mà là trực tiếp chui vào hắn bàn tay bên trong. Ngay tại lúc đó, một trận tê tâm liệt phế đau đớn hướng về Tiêu Phàm trong đầu mãnh liệt mà đến. Hỗn chứng. Tiêu Phàm há miệng mắng to, cái này huyết sát cổ trùng trùng hoàng quá biến thái, vậy mà không nhìn hồn lực, nhìn thấy huyết nhục liền có thể thôn phệ. Không được, ta nhất định muốn tỉnh táo. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân tỉnh táo đến, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, nhường hắn khó mà tiếp nhận. Hắn vốn chuẩn bị chém dụng cánh tay phải, nhưng lại phát hiện trùng hoàng đã trải qua xông vào hắn hồn hải bên trong. Hồn hải. Tiêu Phàm biến sắc, một khi trùng hoàng thôn phệ hồn hải, bản thân cách cái chết cũng liền không xa. U Linh Chiến Hồn. Một tiếng quát như sấm, Tiêu Phàm đỉnh đầu U Linh Chiến Hồn trong nháy mắt xông vào hồn hải bên trong. Tiêu Phàm cũng vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào hồn hải bên trong. Hắn dường gì phát hiện tại hắn hồn hải bên trong, một huyết sắc nhộng trạng côn trùng tại điên cuồng thôn phệ hồn hải bên trong hồn lực. Cái này hồn thú vậy mà không chỉ thôn phệ huyết nhục, lại còn có thể lấy hồn lực làm thức ăn, khó trách không e ngại Tiêu Phàm trưởng cương, không nhìn hồn lực công kích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng có chút hối hận, trước đó hắn là dùng vật lý công kích mới chém giết mảng lớn huyết sát cổ trùng, lại là không biết, huyết sát cổ trùng vậy mà không nhìn hồn lực công kích. Khó trách huyết sát cổ trùng tiến vào thể nội về sau, liền cơ hồ không có thuốc nào cứu được, trừ phi đem huyết sát cổ trùng bức ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là, nhân thể bên trong chỉ có thể dùng hồn lực công kích, đối huyết sát cổ trùng căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm dùng U Linh Chiến Hồn công kích, tưởng gì là U Linh Chiến Hồn vậy mà mất đi hiệu quả. Vô Tận Chiến Hồn, cho ta thiêu chết nó. Tiêu Phàm gầm thét, Vô Tận Chiến Hồn lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm đem huyết sát cổ trùng trùng hoàng bao phủ ở bên trong. Chỉ là nhường Tiêu Phàm mắt trợn tròn là, huyết sát cổ trùng trùng hoàng căn bản bất vi sở động, ngược lại có vẻ kích động, há miệng cắn nuốt Vô Tận Chiến Hồn lực lượng. Lần này Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ đại nguy cơ, U Linh Chiến Hồn cùng Vô Tận Chiến Hồn đều mất đi hiệu lực, cái này huyết sát cổ trùng thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Tiêu Phàm tâm loạn như ma, cái này huyết sát cổ trùng quá biến thái. Hắn trong lòng lại không bất luận cái gì đối huyết sát cổ trùng vẻ khinh thường. Tại bên ngoài, người bình thường nghĩ giết chết bọn chúng, hết sức dễ dàng, căn bản không cần phí quá nhiều công phu, nhưng là một khi tiến vào thể nội, vậy liền đáng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trọng sinh đến nay, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất không biết làm sao. Dù là từng tại chiến sư cảnh đối mặt chiến vương cường giả, hắn cũng không có thất thố như vậy qua. Thế nhưng, hiện tại liền Vô Tận Chiến Hồn cùng U Linh Chiến Hồn đều vô dụng, hắn cũng căn bản không biết làm sao bây giờ. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Huyết sát cổ trùng không có thôn phệ ta huyết nhục, ta liền nên may mắn, chí ít ta còn có sống sót cơ hội. Nếu là chỉ thôn phệ ta huyết nhục, chính là thần tiên cũng khó cứu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bình tĩnh không ít, nguyên một đám suy nghĩ tại trong đầu hắn lóe qua, người tại nguy cấp thời điểm, đại não tốc độ vận chuyển cũng tăng tốc không ít. Có lẽ, ở nơi này trùng hoàng xem ra, ta hồn lực so huyết nhục còn ngon miệng hơn, đã như vậy, vậy trước tiên phong hồn hải lại nói. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, lấy tay lấy ra 9 cái long văn kim châm, đâm vào hồn hải vị trí, đem hồn hải cùng toàn thân kinh mạch cách rời đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 495. Niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì huyết sát cổ trùng trùng hoàng năng lực đặc thù, Tiêu Phàm không dám chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hồn lực thôn phệ cũng đổ không quan trọng, có thể chậm rãi bổ sung, nếu là huyết nhục bị thôn phệ, vậy coi như cửu tử nhất sinh. Thôn phệ hồn lực đúng là vượt dị năng lực. Tiêu Phàm hít hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trùng hoàng, nhưng lại không thể làm gì. Thôn phệ hồn lực. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, kích động vỗ đùi nói. Đúng, U Linh chiến hồn cũng có thể thôn phệ hồn lực, hơn nữa tốc độ so trùng hoàng chỉ nhanh không chậm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thao túng U Linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở trùng hoàng cách đó không xa. Tiêu Phàm trong mắt lói lên một vẻ dữ tợn. Dám nuốt ta hồn lực, U Linh chiến hồn cho ta nuốt. Oanh long long. U Linh chiến hồn một tiếng gào thét, đột nhiên ngưng tụ thành một chương to lớn miệng, hướng về trùng hoàng thôn phệ mà đến. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trùng hoàng quanh thân đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo huyết sắc quang mang hướng về U Linh chiến hồn mãnh liệt mà đến. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là tinh thuần hồn lực, vậy mà so với ta hồn lực còn tinh khiết hơn mấy phần. Nói không chấn kinh là không thể nào. Tiêu Phàm hồn lực đi qua U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến quyết rèn luyện, về sau lại dùng hồn văn cầu tu luyện hơn một tháng, vốn Tiêu Phàm đã trải qua đạt tới chiến hoàng cảnh sơ kỳ cực hạn. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến cái này huyết sát cổ trùng trùng hoàng thể nội hồn lực so với hắn còn tinh khiết hơn, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng ngày càng hưng phấn, nếu như có thể thôn phệ trùng hoàng thể nội hồn lực, có lẽ có thể càng tiến một bước cũng không nhất định. Mặc dù U Linh chiến hồn thôn phệ tốc độ không bằng ngươi, nhưng là ngươi hồn lực nhưng so với ta hồn lực còn tinh khiết hơn rất nhiều, cuối cùng tốt ai còn chưa nhất định đâu. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn hồn lực cùng trùng hoàng so sánh, số lượng chiếm thượng phong, nhưng là tại chất lượng bên trên, lại cùng trùng hoàng có chút khác biệt. Đồng dạng trùng hoàng thôn phệ hồn lực tốc độ thì phải nhanh hơn U Linh chiến hồn. Như thế một tăng một giảm, một cao một thấp, cả hai đạt tới một cân bằng. Nếu như trước đó Tiêu Phàm còn có chút sợ hãi cùng lo lắng, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua biến hưng phấn lên, hắn hồn lực đi qua trùng hoàng thôn phệ cùng rèn luyện, lại trở lại U Linh chiến hồn thể nội, so sánh trước đó còn tinh khiết hơn không ít. Nếu như có thể mượn nhờ trùng hoàng tay, đem tất cả hồn lực rèn luyện một lần đâu. Cái này tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn, bởi vì hồn lực rèn luyện càng thêm tinh thuần, tu giả bản thân nhục thân cường độ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mặc dù có thể mượn nhờ nó lực lượng rèn luyện hồn lực, nhưng là nó một mực ở tại ta thể nội cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó đuổi ra ngoài mới được. Tiêu Phàm trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Huyết sát cổ trùng đáng sợ hắn trước đó đã trải qua, liền thất giai trung kỳ đỉnh phong tử điện điêu đều không làm gì được mảy may, huống chi hắn Tiêu Phàm đâu. Nếu như không phải hắn hồn lực so huyết nhục càng thêm nhường trùng hoàng vừa ý, đoán chừng hạ tràng cùng tử điện điêu chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm trong đầu không ngừng suy nghĩ lấy, thế nhưng là nhường hắn bất đắc dĩ là căn bản nghĩ không ra khu trục huyết sát cổ trùng trùng hoàng biện pháp. Đá màu trắng. Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào hồn hải không trung chìm nổi đá màu trắng phía trên, cho tới nay bạch sắc tay đều là hắn to lớn nhất áp chủ bài, cũng chưa từng nhường hắn thất vọng qua. Nếu như ngay cả đá màu trắng đều không thể ứng phó nó, vậy ta lại nên làm như thế nào xử chi? Tiêu Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Hít sâu khẩu khí, hắn vẫn là quyết định thử nghiệm một, tâm thần dẫn ra lấy đá màu trắng, từng đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, một cỗ huyền diệu ba động dập dờn mà mở. Làm năng lượng ba động chạm tới trùng hoàng thời khắc, trùng hoàng run lên bần bật, tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về hồn hải bên ngoài phóng đi. Nó đang sợ hãi. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, hoàn toàn mắt trợn tròn. Liền U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều không làm gì được trùng hoàng, vậy mà sẽ sợ hãi đá màu trắng. Tại Tiêu Phàm trong nhận thức, đá màu trắng trừ nắm giữ tầm bảo, chữa trị cùng nhường chiến hồn biến dị năng lực bên ngoài có vẻ như căn bản không có bất kỳ lực công kích nào a. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm còn coi là bản thân nhìn lầm. Trùng hoàng giờ phút này là thật sợ hãi, không chút do dự chạy trốn lên, chỉ là Tiêu Phàm hồn hải đã sớm bị Long Văn Kim Châm phong ấm chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, trùng hoàng chỗ nào còn chạy. Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, còn tốt bản thân có dự kiến trước, nếu như không có phong ấm hồn hải, trùng hoàng xuyên nhập hắn thể nội, vậy liền hối hận không kịp. Chỉ là ngấm lại, Tiêu Phàm liền phía sau phát lạnh, y phục cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Giết chết ngươi nha. Tiêu Phàm trong lòng quyết tâm, đá màu trắng nở rộ quang mang càng ngày càng hừng hực trực tiếp bao phủ trùng hoàng. Chi chi. Trùng hoàng phát ra bén nhọn gọi tiếng, muốn chạy ra đá màu trắng quang mang trấn áp. Đáng tiếc, mọi thứ đều là phí công. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được trùng hoàng thể nội hùng hậu hồn lực bị đá màu trắng rút ra, đá màu trắng quang mang cũng càng ngày càng hừng hực. Trùng hoàng thê lương tiếng gào thét hiện tại Tiêu Phàm thể nội truyền đến, nó trên người khí tức càng ngày càng nhỏ yếu co quắp tại hồn hải trên không, tựa như tại giống Tiêu Phàm xin khoan dung. Xin khoan dung. Tiêu Phàm híp hai mắt. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trùng hoàng, dù là trùng hoàng thần phục bản thân. Tử điện điêu chết ở trong tay nó, hắn nhất định phải cho quan tiểu thất một công đạo. Huống chi, trùng hoàng năng lực quá dường dị, nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, ai biết rõ nó về sau có thể hay không phản bội. Tiêu Phàm không dám đánh cược, bởi vì một khi không cẩn thận bị trùng hoàng đánh lén, cho dù là hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, có vết xe đổ, trùng hoàng là không thể nào tiếp tục tiến vào hắn hồn hải. Giết! Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lưu tình chút nào xuất thủ, đá màu trắng không ngừng rút ra lấy trùng hoàng lực lượng, trùng hoàng khí tức càng ngày càng yếu, liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng là mọi thứ đều là phí công. Tiêu Phàm đặt xuống quyết tâm diệt sát nó, làm sao có thể để nó đào tẩu. Chỉ thấy trùng hoàng thân thể càng ngày càng nhỏ, chậm rãi biến thành một hạt hạt gạo lớn nhỏ trùng kén. Tiêu Phàm chỉ có thể cảm nhận được một cỗ yếu ớt hồn lực ba động, lại không có bất kỳ cái gì ý thức. Chết! Nhìn qua hạt gạo lớn nhỏ trùng kén, Tiêu Phàm tâm thần khẽ run lên, triệt hồi đá màu trắng trấn áp. Trùng kén liền lặng lặng nằm ở nơi nào, rốt cuộc không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Một hạt trùng kén. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí dùng hồn lực đi dò xét. Khi hắn hồn lực chạm đến nói trùng kén một sát na kia, trùng kén đột nhiên rung động một, sau đó vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở. Ngay sau đó, một kim quang lóng lánh tiểu trùng phá kén mà ra, trên người vậy mà rốt cuộc không có bất kỳ cái gì huyết sát chi khí. Tưởng gì nhất là Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác bản thân tâm thần cùng cái này kim sắc tiểu trùng liên hệ tại cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ buồn bực, chẳng lẽ huyết sát cổ trùng đang hấp thu bạch sắc quang mang năng lượng về sau biến dị. Thế nhưng là, coi như biến dị, trùng hoàng nên càng mạnh mới đúng a, có thể giờ phút này nó trên người phát ra khí tức quá nhỏ yếu. Tiêu Phàm có loại cảm giác, một ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết hắn. Không đúng, không phải nó khí tức nhỏ yếu, mà là ta có thể tùy tiện quyết định nó sinh tử, cho nên mới cảm giác nó rất yếu. Tiêu Phàm tâm thần siết chặt, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như thực sự là dạng này, cái kia về sau ta há không phải có thể mượn nó rèn luyện hồn lực. Còn thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm thăm dò mấy lần, tại hắn tâm thần dưới thao túng kim sắc trùng kén vậy mà thực bắt đầu thôn phệ Tiêu Phàm hồn lực, sau đó phun ra từng đạo càng thêm thuần túy hồn lực chi tia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, hắn trong lòng đối đá màu trắng cũng càng hiếu kỳ hơn lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 496. Đột hành, phát hiện. Nhiều lần nếm thử một chút, Tiêu Phàm phát hiện kim sắc trùng kén đối với hắn thật hay không bất cứ uy hiếp gì lực, hắn căng cứng tâm thần cũng rốt cuộc buông xuống đến. Vậy liền đợi tại ta hồn hải bên trong đi, sử vô pháp, ngươi cũng phải hảo hảo thử nghiệm phệ huyết đau đớn. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong mắt lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Bỗng nhiên Tiêu Phàm mở ra hai mắt, hai đạo băng lãnh hàn mang từ hắn trong mắt lóe lên, lạnh lẽo tới cực điểm. Không biết qua bao lâu thời gian, hy vọng tiểu kim bọn hắn không có nguy hiểm. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về quan tiểu thất bọn hắn phương hướng rời đi truy đi lên. Tiêu Phàm lấy cực nhanh tốc độ trong rừng xuyên toa, như là một viên hầu, hắn thân pháp cực kỳ phượng dị, những nơi đi qua, phiến lá không dính vào người. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại bước chân, đứng ở một mảnh vách núi phía trên, u lãnh con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương. Bằng vào ta năng lực, chỉ có thể truy tung đến nơi này. Tiêu Phàm cao mày một, nắm giữ u linh chiến hồn hắn, đối khí tức cùng hồn lực ba đồng thập phần mẫn cảm. Theo tiểu kim bọn hắn khí tức truy cách xa hàng trăm dặm, có thể là bởi vì đi qua thời gian rất lâu, bọn hắn khí tức cũng chậm chậm tiêu tán, Tiêu Phàm cũng mất đi phương hướng đi tới. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đó là từng mảnh cao thấp chập trùng sơn mạch đen kịt vô cùng, trong không khí lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Tại hắn dưới chân, xương trắng mênh mông thấy không rõ mảy may, căn bản không biết cái này vách núi độ cao, bất quá nồng vụ phía dưới cho Tiêu Phàm một loại nguy hiểm khí tức. Dò xét bốn phía liếc mắt, Tiêu Phàm lựa chọn một phương hướng biến mất tại tùng lâm bên trong. Đang lúc hoàng hôn, Tiêu Phàm xuất hiện ở một mảnh linh khí mờ mịt sơn cốc trước. Sơn cốc bên trong, linh khí lượn lờ, sương mù bay lên, mọc đầy đủ loại linh thảo. Một chút linh khí bàng bạc hùng hồn linh dược vị trí, ẩm ẩm tản ra một cỗ bàng bạc khí tức, hiển nhiên là thủ hộ linh dược hồn thú. Mới vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngồi xuống thân thể. Nhìn xem trên mặt đất một bãi màu đỏ tươi vết máu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ nào rõ ràng có đánh nhau dấu vết, chẳng lẽ là tiểu kim quan tiểu thất cùng phong lang ba người ở chỗ này cùng sử vô pháp đám người xuất thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về trong sơn cốc kích xạ mà đến, chỉ là nhường hắn thất vọng là trong sơn cốc cực kỳ tĩnh mịch, không giống như là có người tới qua nơi này bộ dáng. Nơi này một bộ nguyên thủy phong mạo, cổ thụ che trời, như là cầu long giống như rễ cây trải rộng tứ phương, lục lục xuôn xuôi cỏ non khắp nơi đều có tràn ngập tuế nguyệt tang thương dấu vết. Cái này cổ thành còn đây không phải rộng lớn. Muốn tìm tới mấy người cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, tiếp tục đi lên phía trước. A, lại là hỏa tâm thất diệp hoa, còn có thất phẩm thiên kim đằng. Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía xa một đóa huyết sắc yêu diễm đóa hoa, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm đóa hoa rễ cây phía trên mọc ra bảy mảnh chiếu lấp lánh, nhan sắc không đồng nhất lá cây. Đây chính là lục phẩm linh dược hỏa tâm thất diệp hoa. Tại hỏa tâm thất diệp hoa bên cạnh có từng đầu kim sắc dây leo, chính là thất phẩm thiên kim đằng. Thiên kim đằng vừa có thể lấy rèn đúc hồn binh cũng có thể luyện chế dược dịch, chính là hiếm có vật liệu, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có không kiêng nể gì cả đi lấy hai gốc linh dược, trước kia một lần lại một lần kinh nghiệm nói cho hắn biết, bậc này linh dược, khẳng định có thủ hộ hồn thú. Quả nhiên, làm Tiêu Phàm thử thăm dò tới gần thiên kim đằng cùng hỏa tâm thất diệp hoa một sát na kia, một đạo kim sắc thiểm điện từ trong rừng bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Thất giai tiền kỳ kim văn xà. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra đạo kia kim sắc thiểm điện lai lịch, hình thể không phải rất lớn, cũng liền ba thước lâu dài, nhưng là rất có lực công kích. Chỉ là theo Tiêu Phàm, cũng liền không gì hơn cái này, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, một kiếm liền đem kim văn xà chém thành hai đoạn. Tặng kèm một khỏa thất giai hồn tinh cũng có vẻ như không sai. Tiêu Phàm đem kim văn xà thi thể và hồn tinh thuận tiện thu hồi đến, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hai gốc linh dược dường như hồn giới bên trong. Cái này kim văn xà thi thể cùng hai gốc linh dược đều có giá trị không nhỏ, bán đấu giá ra đều có thể thu hoạch được một bút phong phú tài phú. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần tiếp tục tiến lên trên đường đi chạm nhốt qua tướng, thời gian một nén nhăng. Liền đạt được 6 cây thất phẩm linh dược, 19 gốc lục phẩm linh dược, ngược lại cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Về phần chém giết hồn thú, Tiêu Phàm chỉ lấy đi hồn tinh, hồn thú thi thể vẹn vẹn cắt có chút thịt, thu một chút máu tươi, dù sao, hồn giới không gian có hạn, hồn thú thịt mặc dù ngon, nhưng là nếm thử một chút cũng liền thôi. Mà hồn thú máu tươi, lại là làm thuốc cực sai vật liệu. Đương nhiên, mặc dù hồn thú đại bộ phận tinh hoa đều ngưng tụ ở hồn tinh phía trên, nhưng là hồn thú thịt đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, không thể so với linh dược hiệu quả kém kém, chỉ là đối Tiêu Phàm không có quá nhiều có ít mà thôi. Cái này thời điểm, màn đêm đã trải qua giáng lâm, trong sơn cốc truyền đến từng đợt chim thú côn trùng kêu vang thanh âm, Tiêu Phàm đình chỉ tiếp tục đi tới, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi. Dù sao, ban đêm thế nhưng là hồn thú thiên hạ, ở chỗ này Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, mới vừa rồi bị hắn chém giết thất giai hồn thú đều có mấy đầu, sơn cốc này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Dấu chân. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị lên cây thời khắc, hồn lực quét qua, lại là phát hiện 3-4 mét có hơn, vậy mà có từng dãy thật sâu dấu vết. Đến gần xem xét. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm mấy hàng dấu chân, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trầm ngâm nói. Từ dấu chân sâu cạn cùng lớn nhỏ số lượng đến xem, là nhân loại dấu chân, hơn nữa hẳn không ít tại 8 người. Ở nơi này cổ địa bí cảnh bên trong, trừ loài chim hồn thú có thể phi hành, cách khác hồn thú cùng nhân loại tu sĩ đều chỉ có thể ở mặt đất hành tẩu, lưu lại dấu vết đó là lại tự nhiên sự tình. Bất quá, Tiêu Phàm lại là có một loại dự cảm không tốt, hắn tiến vào sơn cốc đến nay, trừ cửa vào sơn cốc có vết máu cùng đánh nhau dấu vết bên ngoài, mọi thứ đều cực kỳ bình tĩnh, cái gì sự tình đều không phát sinh, cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết. Tiêu Phàm có 5 thành nắm chắc xác định cửa vào sơn cốc đánh nhau dấu vết, nên cùng những người này có quan hệ. Hồn lực trong hơi thở còn kèm theo máu tươi mùi tanh, rời đi nên không cao hơn 2 canh giờ, có thể theo kịp. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong con ngươi quang lập lòe. Nếu như không lo lắng tiểu kim quan tiểu thất cùng phong lang an nguy, Tiêu Phàm cũng sẽ không mạo hiểm. Một cái lắc mình, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, dọc theo dấu chân tiến lên phương hướng kích xạ mà đến. Ven đường nhìn thấy không ít linh dược cùng hồn thú, hắn cũng bất động thanh sắc rời đi. So với tiểu kim tính mạng bọn họ, một chút linh dược lại tính được gì đây? Tiêu Phàm tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn dựa vào những dấu chân nửa canh giờ, liền phát hiện mấy đạo thân ảnh. Chỉnh Như Long, không nghĩ tới con mẹ nó ngươi thật là có mấy phần cốt khí, Tiếu Lập đã chết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Chu Linh hạ lạc, ta liền thả ngươi. Tiêu Phàm vừa mới rơi vào trên một cây đại thụ, Nơi xa liền truyền đến một đạo lạ lẫm mà quen thuộc thanh âm, thanh âm có chút dâm tà. Quân Lạc, ngươi là xúc sinh, ngươi dù sao cũng là ta linh điện ra ngoài người, gia nhập đế minh cũng liền thôi, lại còn hãm hại ta linh điện tu sĩ, ngươi muốn biết rõ Chu Linh hạ lạc, nằm mơ đi, ta nhổ vào. Trình Như Long bị trở tay trói chụp tại trên mặt đất, một chân to giấm ở hắn trên mặt, bất quá hắn vẫn như cũ không có thỏa hiệp, xì Quân Lạc một ngụm đàm. Trình Như Long, Quân Lạc. Tiêu Phàm cao mày một trong nháy mắt nhớ tới chủ nhân thanh âm, chính là tại Vô Kiếm Nhai bị hắn và Tiểu Minh chiến lui thiên bảng xếp hạng thứ 15 cao thủ Quân Lạc. Ngay tại lúc đó, một cỗ lặng yên không một tiếng động sát ý từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra, hắn con ngươi giống như rắn độc nhìn chằm chằm nơi xa, đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Nơi xa thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 497. Vô sỉ cho các ngươi nhìn xem. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Quân Lạc bị Trình Như Long khạ đờm, lập tức nhe răng trợn mắt, dưới chân lần nữa dùng sức, Trình Như Long đầu bị giẫm nhập bùn đất bên trong. Ha ha, có gan giết ta, chỉ cần Chu Linh không chết, ta Linh Điện Đại Sư Huynh sẽ thay ta báo thù. Trình Như Long tùy tiện cười lớn, cười cực kỳ buồn bã. Linh Điện Đại Sư Huynh. Tiêu Phàm. Đúng, ta quên nói cho ngươi biết, hắn tự thân đều khó bảo toàn, có vẻ như hiện tại đã chết tại huyết sát cổ trùng trùng hoàng trên tay. Hai cái huyên để cùng đầu kia sủng vật đoán chừng không lâu cũng sẽ chết tại sử vô pháp trong tay. May mà ngươi còn muốn nhường Tiêu Phàm thay ngươi báo thù. Quân Lạc tà tà cười một tiếng. Quân Lạc, giết hắn đi. Chu Linh biết rõ ta đế minh liên thủ với Phong Minh ứng phó Tiêu Phàm đã trải qua không trọng yếu. Tiêu Phàm dù sao cũng là một lần chết. Một cái khác tu sĩ mở miệng nói, trên vai hắn khiêng một cực đại tử kim lưu quang chùy, một bộ hung thần áp sát bộ dáng, trên người tản ra một cỗ cuồng bá khí thế. Chính là a, không phải chỉ là một Chu Linh sao? Lần sau ca ca đưa mấy người phổ nhân cho ngươi, ngươi thích như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Lại có một người mặc trường bào màu trắng thanh niên mở miệng. Hắn trên người tản ra một cỗ lăng lệ kiếm thí. Nơi xa Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, này hai cái người nói chuyện, vậy mà đều là chiến hoàng cảnh tu vi, chỉ từ trên người phát ra khí tức phán đoán, hai người so Quân Lạc còn mạnh hơn. Mặc dù không biết hai người danh tự, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được một hai, cái này hai người tất nhiên cũng là trên thiên bảng cao thủ. Tại Quân Lạc bọn hắn cách đó không xa, một đống lửa bên cạnh, ngồi chồm hổm lấy sáu bóng người, yếu nhất đều là chiến vương đỉnh phong, trong đó còn có ba cái chiến hoàng sơ kỳ. Trên người khí tức không phải rất ổn định, hiển nhiên là gần nhất mới đột phá chiến hoàng cảnh. Đương nhiên, dạng này thực lực cũng không có bị Tiêu Phàm để ở trong mắt. Chỉ là nhường hắn kinh ngạc là đế minh vậy mà cùng Phong Minh liên thủ ứng phó hắn. Bản thân có vẻ như cùng Phong Minh không oán không cừu a, bất quá hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao sử vô pháp sẽ tính toán bản thân. Nghĩ tới là Nam Cung Thiên Giật cho sử vô pháp chỗ tốt cực lớn, bằng không mà nói sử vô pháp nên còn không dám cùng bản thân là địch. Dù sao, sử vô pháp mặc dù là chiến hoàng cảnh trung kỳ, cũng coi là cường giả, nhưng là cùng Đại Long đệ nhất tử so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Hàn Kiếm huynh, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Quân Lạc nhích miệng cười nói, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo quang mang. Lập tức hắn chậm rãi nâng lên bàn tay, hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra. Một trưởng hướng về Trình Như Long đỉnh đầu đóng đi. Trình Như Long nhớ kỹ kiếp sau làm người, muốn nhìn rõ ràng tình thế, cũng không muốn nghe lén ngươi không nên biết rõ sự tình. Quân Lạc lạnh lùng phun ra một câu, trưởng cương không lưu tình chút nào rơi xuống. Sưu. Khi hắn trưởng cương khoảng cách Trình Như Long chỉ có một thước thời khắc, cái cách đó không xa trong rừng đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén kiếm mang, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đi tới Trịnh Như Long trước người. Phốc! Một đạo huyết vũ phun ra, Quân Lạc bàn tay bị đạo kiếm quang kia xuyên thủng, ngay sau đó một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa sơn cốc. Ai? Cái kia thanh niên khôi ngô cùng áo bào trắng thanh niên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cường đại một kích hướng về trong cổ lâm đánh tới. Bọn hắn trong lòng một trận kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, vậy mà không phát hiện có người tới gần, nếu như bị người kia đánh lén, bản thân há không phải khả năng đã chết. Oanh! Cái kia phiến tùng lâm đột nhiên nổ tung, cổ thụ sụp đổ, sau đó bị một cỗ to lớn hồn lực phong bạo xé thành mảnh gỗ vụn, phiêu tán trên không trung. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, nơi đó cái gì đều không có. Nếu như không phải nhìn thấy Quân Lạc chỉnh tề đứt gãy tay phải, bọn hắn tuyệt đối sẽ coi là đây là tại nằm mơ. Chỉnh Như Long đâu? Đột nhiên một tu sĩ cả kinh kêu lên. Những người khác ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào Trịnh Như Long vừa mới dừng lại địa phương, thế nhưng là nơi đó cái gì đều không có, Trịnh Như Long đã trải qua không cánh mà bay. Ai cút ra đây? Nhát gan bọn chuột nhắt cũng chỉ dám làm này đánh lén trơ chén sự tình sao? Có bản sự đi ra đánh một trận. Đám người nhao nhao la ầm lên, cảnh giới nhìn chằm chằm tứ phương, cổ lâm u tính vô cùng, càng là như thế, đám người càng là cảm thấy tim mật phát lạnh, toàn thân đều hiện nổi da gà. Tại bọn hắn dưới mắt, đem Trịnh Như Long cứu đi, không nói thực lực như thế nào, tốc độ này cũng quá đáng sợ. Chí ít cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ mới có thể có tốc độ này a. Nếu như không phải bọn hắn biết rõ tiến vào cổ địa bí cảnh người bên trong, không có chiến hoàng hậu kỳ trở lên tu sĩ, bọn hắn có lẽ đã sớm dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Các ngươi rất hy vọng ta đi ra không? Đang lúc mấy người kinh khủng thời khắc, một đạo hắc ảnh từ một bên cổ thụ phía sau đi tới. Hắn chạy rất chậm, mặt đất cành khô giấm đến kéo kẹt rung động, cái này thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại nhường Quân Lạc bọn hắn khẩn trương tới cực điểm. Tiêu Phàm, ngươi không phải chết sao? Quân Lạc đột nhiên quát to một tiếng, liếc mắt liền để nhận ra người trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Xem ra để ngươi thất vọng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi vô cùng băng lãnh. Không nghĩ tới ngươi Tiêu Phàm cũng là như thế vô sỉ hạng người, chỉ biết rõ đánh lén người, tính anh hùng gì hảo hán. Cái kia thanh niên khôi ngô trợn mắt nhìn cũng không có quá mức sợ hãi. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không yếu, huống chi tại về số người, hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Phàm. Ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ không được tự xưng là anh hùng gì hảo hán. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cỗ tà dị. Không thể không nói, ngươi đế minh người ra mặt so tường thành còn dày hơn, liên thủ phong minh đánh lén ta, bây giờ nói ta vô sỉ. Cũng tốt, ta vô sỉ cho các ngươi nhìn xem. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm hóa thành một đạo chớp lóe, xông thẳng thủ thương Quân Lạc mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không thể tưởng tượng. Tự tìm cách chết. Cái kia nam tử khôi ngô lạnh lùng vừa quát, cầm trong tay tử kim lưu quang chùy hung hăng nện xuống, trong không khí truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, có thể nghĩ một chùy này đáng sợ. Đáng tiếc, tại tuyệt đối là tốc độ trước mặt, không có sức mạnh thì có ít lời gì. Oanh! Bá đạo một chùy hung hăng nện xuống, đáng sợ liệt phùng như là mạng nhện lan tràn hướng bốn phương tám hướng, tư không đất đá bắn ra bốn phía. Bốn phía cổ thụ bị xuyên thủng, nhao nhao sụp đổ. Quá chậm. Cách đó không xa, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, làm đám người quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở thủ thương Quân Lạc bên người. Tiêu Phàm đừng có giết ta. Quân Lạc biến sắc, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương cảnh lúc, hắn đường đường chiến hoàng đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Bây giờ Tiêu Phàm đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh, hắn mặc dù tinh tiến không ít, nhưng là không có tự đại đến đối địch với Tiêu Phàm. Phải biết, liền Sở Dịch Phong cái này chiến hoàng trung kỳ đều là bị Tiêu Phàm hoàn ngược. Hơn nữa, không lâu trước đó, hắn tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm chém giết Đại Long đệ nhất tử một màn. Hắn quân là cùng Sở Dịch Phong cùng đệ nhất tử so sánh, lại tính được gì đây? Không nên giết ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Mặc dù cùng quân lạc có thù, nhưng là Tiêu Phàm cũng chưa từng chủ động đi tính sổ sách. Có thể cái này ra hỏa còn đến chết không đổi, tính cả Phong Minh người đến giết bản thân, Tiêu Phàm làm sao có thể tha thứ hắn. Thạch Hàn kiếm ấy càn cứu ta. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ngập trời sát ý, quân lạc đành phải bắt lấy hai cây cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 498. Ai chạy trước, ai chết trước. Thạch Hàn kiếm. Ấy càn. Tiêu Phàm nghe được cái này hai cái danh tự, nếu như là trước đó, hắn còn sẽ kiêng kỵ một, dù sao cái này Thạch Hàn kiếm cùng ấy càn thế nhưng là thiên bảng bài danh đề cửu cùng đề thập cường giả. Hơn nữa, bọn hắn hai cái còn có một đặc thù thân phận, chính là đế minh minh chủ cùng phó minh chủ. Nhất là cái này ấy càn, lúc đầu chỉ là ấy ra chi mạch, nhưng là hắn thiên phú mạnh mẽ, nắm giữ trong truyền thuyết bát phẩm chiến hồn tử kim lưu quang trùy, thế nhưng là bị ấy ra xem như tương lai gia chủ đến bồi dưỡng. Thân làm chi mạch đệ tử. Hắn địa vị so chủ mạch chết đi ấy thiên lang cùng ấy thiên hổ cao hơn, liền có thể biết rõ hắn bất phàm. Bất quá, đối với hiện tại đối Tiêu Phàm tới nói, cái này Thạch Hàn kiếm cùng ấy càn đều không tính là gì. Đối thủ của hắn là đế minh phía sau người kia Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm một lắc mình bóp lấy quân lạc cổ, quân lạc kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, mấy tháng trước, hắn còn có thể ngược sát Tiêu Phàm, nhưng mà mấy tháng về sau, hắn lại bị Tiêu Phàm xem như con gà nhấc lên. Thật sự là Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không tưởng tượng nổi. Thả ra quân lạc. Bằng không. Nam tử khôi ngô ấy càn giận dữ hết. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Bằng không như thế nào? Giết ta. Ta nhớ kỹ lúc trước ấy thiên lang cùng ấy thiên hổ cũng là như thế phách lối. Cái kia hai cái đồ bỏ đi tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Ấy càn lạnh lùng cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn Sở Dịch Phong sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn không thèm để ý giết chết bọn hắn trước đó. Đả kích một bọn hắn tự tin. Quả nhiên. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, ấy càn sắc mặt cứng ngắc tại chỗ. So với Sở Dịch Phong, hắn xác thực không tính là gì, bởi vì nhiều lần giao thủ, hắn đều thua ở Sở Dịch Phong trong tay. Nhưng mà Tiêu Phàm lại có thể ngược sát Sở Dịch Phong, cả hai thực lực căn bản không còn cùng một cấp độ. Cái kia kêu Thạch Hàn kiếm áo bào trắng thanh niên trầm mặt không nói. Không có mở miệng uy hiếp Tiêu Phàm, cũng không có xuất thủ cứu quân lạc ý tứ. Gặp hai người không còn nói chuyện, Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu nhìn xem quân lạc nói. Lần trước giết ta giết rất thoải mái có đúng không? Hiện tại cùng ta dở trò. Tính toán ta cũng liền thôi, dám tính toán huyên đệ của ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tay phải vừa dùng lực. Một trận xương cốt phá toái thanh âm vang lên, chỉ thiếu một chút xíu quân lạc hầu kết cũng sẽ bị Tiêu Phàm bóp vỡ nát. Thạch Hàn kiếm cùng ấy càn cũng bị Tiêu Phàm trên người khí thế cho chấn kinh đến. Tiêu Phàm phảng phất sát thần lâm thế, quá là đáng sợ. Bọn hắn so quân lạc là muốn mạnh, nhưng là cũng mạnh bất quá Sở Dịch Phong a. Bọn hắn lúc này mới phát hiện có vẻ như nhiều người tại Tiêu Phàm trước mặt cũng không có quá nhiều tác dụng. Hai người lẫn nhau tương đối xem liếc mắt, hiển nhiên là làm tốt chạy trốn dự định. Không phải ta muốn giết ngươi, là đại đế tử muốn giết ngươi. Quân lạc một trận ho khan, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Hắn muốn giết ta là hắn sự tình, ngươi lại vì sao muốn giết ta? Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, nếu như không phải nghĩ biết rõ Quan Tiểu Thất bọn hắn hạ lạc, chỗ nào có thể tha ngươi. Bởi vì, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Quân Lạc nhất thời im lặng, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Yên tâm, ta cũng không giết ngươi, bởi vì giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm tử nhe răng cười một tiếng, lấy tay một chưởng vỗ tại Quân Lạc trên ngực. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm hồn hải bên trong kim sắc trùng kén khẽ run lên, trong nháy mắt dọc theo Tiêu Phàm mạch máu xuất hiện ở Tiêu Phàm lòng bàn tay, sau đó xông vào Quân Lạc thể nội. A. Đọc sơ u i e nơi ở http trai em cu a tu. Làm Tiêu Phàm thu hồi bàn tay thời khắc, Quân Lạc một tiếng hét thảm đột nhiên co quắp tại mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, thể nội truyền đến một trận ngàn vạn con kiến gặm nuốt đau đớn. Một màn này, nhìn thấy Thạch Hàn Kiếm cùng ấy càn toàn thân run lên, phía sau hai người sáu người càng là run rẩy lên. Giết người Tiêu Phàm là rất đáng sợ, nhưng so với hiện tại Tiêu Phàm có vẻ như không đáng kể chút nào, tà dị tiếu dung, giống như tử thần khuôn mặt tươi cười. Ai chạy trước, ai chết trước. Tiêu Phàm vứt xuống Quân Lạc, từng bước một hướng về Thạch Hàn Kiếm cùng ấy càn đi đến, có kim sắc trùng kén ứng phó Quân Lạc đã đầy đủ. Mặc dù đi qua đá màu trắng năng lượng cải tạo, huyết sát cổ trùng trùng hoàng đã trải qua không còn là trước đó trùng hoàng, nhưng là năng lực vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là càng phiền gì hơn thần bí mà thôi. Thạch Hàn Kiếm cùng ấy càn hai người run một, lại không trước đó ngạo khí, chớ nói chi là uy hiếp Tiêu Phàm. Ai chạy trước, ai chết trước. Bọn hắn cũng không dám hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, liền Đại Long Bát Tử cũng dám giết, còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám làm đâu. Nói một chút đi, các ngươi chuẩn bị cái gì phương pháp ứng phó ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, băng lãnh con ngươi đảo qua đối diện tám người, gặp tám người một trận trầm mặc, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Cơ hội chỉ có một cái, thứ nhất mở miệng người có thể sống sót. Bắt đầu tám người bất vi sở động, nhưng là nghe được Tiêu Phàm phía sau câu nói kia lúc, phía sau sáu người ánh mắt sáng lên, chỉ có Thạch Hàn Kiếm cùng ấy càn hai người sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta biết rõ. Rốt cuộc có một chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ sợ mất mật, nơm nớp lo sợ đi lên trước. Tiêu Phàm tựa như sớm đã dự liệu được, đây chính là nhân tính, tại tử vong trước mặt, sợ hãi đó là tất nhiên. Liền chiến hoàng cường giả đều sẽ không sợ tử vong, huống chi chiến vương mang phong tu sĩ đâu. Tiến lên một bước nói chuyện. Tiêu Phàm cười nói. Thạch Hàn Kiếm cùng ấy càn hai người trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, nhìn thấy chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ chậm rãi đi lên trước, làm người kia đi đến bên cạnh hai người lúc, hai người nhìn nhau đột nhiên đồng thời một trưởng vỗ hướng chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. A, cái kia chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ kêu thảm một tiếng, liền triệt để chết đi, hắn thi thể hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngay tại lúc đó, Thạch Hàn Kiếm cùng ấy càn hai người đồng thời hướng về hai cái phương hướng kích xạ mà đến, phía sau năm cái tu sĩ cũng nhao nhao xuyên vào trong rừng. Đã sớm biết rõ các ngươi sẽ chơi như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn một chỉ điểm ra, một đạo hồn lực chi kiếm đem chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ thi thể xé thành mảnh vỡ. Đồng thời, Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ hướng về ấy càn đảo vong phương hướng phóng đi. Tại sao là ta? Ấy càn nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì ngươi họ ấy. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thần sắc lại là băng lãnh tới cực điểm. Ấy thiên lang cùng ấy thiên hổ đều là chết ở trong tay hắn, ấy gia chủ ấy nguyệt sinh thế nhưng là muốn giết nhất hắn Tiêu Phàm mấy người một trong, bây giờ nhìn thấy ấy gia người tự nhiên trở thành Tiêu Phàm thủ sát đối tượng. Ấy càn có loại thổ huyết xúc động, Tiêu Phàm liền bởi vì bản thân họ ấy liền giết bản thân, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, bởi vì ấy gia thế nhưng là Nam Cung Thiên Giật tử trung. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật thế cùng thủy hỏa, Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng tại tình lý bên trong. Nơi xa chạy trốn Thạch Hàn Kiếm nghe được Tiêu Phàm câu nói này, lại là buông lỏng một hơi, bất quá dưới chân lại không có mảy may do dự, trong nháy mắt biến mất ở tùng lâm chỗ sâu. Ngươi vừa mới không phải ai chạy trước, ai chết trước sao? Rõ ràng là Thạch Hàn Kiếm chạy trước. Ấy càn vẫn như cũ có chút không cam lòng, bởi vì Tiêu Phàm tốc độ thực sự quá nhanh. Trước đó hắn vẻ tự tin bị Tiêu Phàm hiện ra tốc độ cho triệt để phấn vụn nát, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như thực quá tự cho là đúng. Ngươi nói một chút liền tin. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn cũng bị ấy càn ngây thơ cho kém chút chọc cười, bất quá kiếm trong tay lại không có bất kỳ cái gì lưu tình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 499. Không có có nên giết hay không, chỉ có thể hay không giết. Hám thiên liệt địa. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người nồng đậm sát ý, ấy càn biết rõ bản thân là không thể nào chạy thoát. Tiêu Phàm liền tựa như một đầu độc xà đã trải qua tiếp cận bản thân. Mấu chốt là Tiêu Phàm là tốc độ, cũng căn bản không phải hắn ấy càn có thể so sánh. Muốn sống sót, cũng chỉ có giết chết Tiêu Phàm, đây mới là đường ra duy nhất. Liền cách này một búa, cho ngươi đại gia củ lét đều không đủ, cũng xứng xưng hám thiên liệt địa. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, không buông tha bất luận cái gì đả kích ấy càn cơ hội. Bang! Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm đột nhiên biến mất. Chiếm lấy là đồ lục đao, mắt thấy tử kim lưu quang chùy giận oanh mà xuống chi, hắn không chút do dự dùng đồ lục đao đón đỡ ở. Nhưng này bài sơn đảo hải lực lượng nhưng cũng nhường Tiêu Phàm hơi hơi chấn động, thể nội khí huyết hơi hơi bốc lên một, đồng thời Tiêu Phàm thân thể cũng lui lại mấy bước. Ha ha, nguyên lai cũng là miệng cọp gan thỏ, lần trước đánh bại Sở Dịch Phong. Giết chết đại long đệ nhất tử cũng chỉ là vận khí tốt a. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị đẩy lui, ấy càn lập tức cười lên ha hà, biến mất tự tin lại nhớ tới hắn trên người. Hắn cũng không suy nghĩ nữa chạy trốn, một cước đạp ở trên một cây đại thụ, thân thể nhảy lên thật cao, như là đại bằng dương cánh, áo bào cổ động, một cỗ cuồng bão hồn lực phong bão từ hắn trên người tản ra. Vẹn vẹn phát ra khí thế, liền để bốn phía cổ thụ mãnh liệt đung đưa, sau đó đi ra một trận tiếng ken két, cỏ cây cùng toái thạch bị ép thành bột mịn tràn ngập trên không trung. Còn thực sự là tự cho là đúng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, vừa mới hắn chỉ là muốn thử xem ấy càn lực lượng mà thôi, luận lực lượng, hắn Tiêu Phàm lại là hơi thua ở ấy càn. Đây cũng là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy trừ bàn tử bên ngoài lực lượng mạnh hơn hắn. Nhưng là lực lượng có thể không phải Tiêu Phàm cường hạng, tốc độ, chiến kỹ mới là hắn ưu thế. Dứt lời, Tiêu Phàm trong tay xuất hiện lần nữa tu la kiếm. Huyết sát. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, huyết sắc kiếm khí giống như một bôi huyết sắc điện quang, lấy cực kỳ vượt dị góc độ chém giết mà ra. Cảm nhận được một cấu nguy hiểm khí tức, ấy càn không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn, bát phẩm chiến hồn tử kim lưu quang chùy lơ lửng đỉnh đầu, chấn động một cỗ bá đạo mà cuồng bạo khí tức. Không hổ là bát phẩm chiến hồn, ta muốn. Tiêu Phàm con ngươi sững sờ, đỉnh đầu đột nhiên một đạo quang lóe qua, một mảnh cực đại bóng đen tại hắn đỉnh đầu lơ lửng tản ra u sâm, năng lượng dù gì ba động. Ngươi muốn. Ta chiến hồn còn có thể trở thành ngươi hay sao? Ấy càn tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất trò cười, sắc mặt kìm nén đến tái nhợt, trên trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọa nguậy. Lực chi ý cảnh, bá thiên chùy. Bá thiên chùy, thất phẩm chiến kỹ, uy lực tuyệt luôn, lực lượng vô song, thế như trẻ tre oanh sát mà xuống. Đỉnh đầu hắn bát phẩm chiến hồn tử kim lưu quang chùy mãnh liệt ra cuồn cuộn hồn lực, cùng hắn hóa làm một thể, đột phá chiến hoàng cảnh, nhân hồn hợp nhất, lực lượng tăng gấp bội. Không ngừng ngươi sẽ. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, u linh chiến hồn cũng cùng hắn hóa làm một thể, lập tức đưa tay chính là một kiếm, từng đạo ánh sáng màu bạc lấp lóe, sắc bén lăng lệ sát phạt chi ý. Hủy diệt chi ý đồng thời nở rộ mà ra. Hồng Trần Tiếu. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, lực chi ý cảnh lập tức cùng sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không thoải mái chập trùng, đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở ấy càn phía sau, đưa tay chính là một trường, một đạo bình thản vô thường trường cương đánh vào ấy càn trên người. Ầm. Một tiếng vang giòn, ấy càn tử kim lưu quang chùy chiến hồn lập tức rung động một, Ý Càn bỗng nhiên đụng chạm một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cái này là cái gì chiến kỹ? Một cái người chết, biết rõ có ý nghĩa gì? Thôi, không cùng ngươi chơi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, U Linh chiến hồn hóa thành một mảnh bóng đen đập ra. Trong nháy mắt bao phủ Tử Kim Lưu Quang Chùy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Tử Kim Lưu Quang Chùy hồn lực. Hỗn chứng. Ý Càn gầm thét, thế nhưng là vô luận hắn giãy giụa như thế nào, Tử Kim Lưu Quang Chùy chiến hồn vậy mà tại lấy một loại đáng sợ tốc độ phân giải ra hồn lực, tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm chiến hồn bên trong. Hắn lúc này mới minh bạch mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Tiêu Phàm chiến bại Sở Dịch Phong, giết chết đệ nhất tử, cái này căn bản không phải mẹ hắn vận khí, mà là chân chính thực lực, chỉ là hắn một mực ôm may mắn mà thôi. Không cùng ngươi chơi. Hắn cũng minh bạch vừa mới Tiêu Phàm câu nói này là ý gì, Tiêu Phàm cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, chính là đang chơi, hoặc có lẽ là chỉ là vì thôn phệ bản thân chiến hồn mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta. Ý Càn rốt cuộc sợ hãi, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Dưới gầm trời này còn không có không thể giết người. Tiêu Phàm cười lạnh. Ta có thể nói cho ngươi biết, Nam Cung Thiên Giật muốn như thế nào đối phó ngươi. Ý Càn vội vàng nói. Không cần thiết. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nếu như là trước đó, hắn còn sẽ do dự một, nhưng là hiện tại. Hắn ấy càng không nói cũng sẽ có những người khác nói. Một kiếm không lưu tình chút nào vung ra, ấy càng đầu cao cao ném đi mà lên, cao một trượng cột máu bắn về phía không trung. Ấy càng kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân liền chết. Ầm. Chỉ thấy một đạo kiếm chỉ nhô ra, ấy càng thân thể đột nhiên nổ tung. Hài cốt không còn, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ấy càng đầu lập tức bị một mảnh vải đen bao khỏa. Không hổ là bát phẩm chiến hồn, đối U Linh chiến hồn tới nói, thế nhưng là đại bổ ác, đáng tiếc, nhường Thạch Hàn kiếm trốn thoát. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Tỷ sơ ui e nơ a tê ui. Vơ nơ. Hắn từng nghe nói Thạch Hàn kiếm cũng là bát phẩm chiến hồn, đây cũng là hắn tại cùng tuổi một đời bên trong, chiếm cứ thiên bảng để cửu ỷ vào. Nam Cung Thiên Giật, lại đoạn ngươi một tay. Tiêu Phàm để lại một câu nói, lách mình biến mất tại bóng đêm bên trong. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mang theo Trịnh Như Long xuất hiện ở đống lửa kia bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất miệng sùi bọt mép quân lạc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc trùng kén lập tức đình chỉ gặm nuốt quân lạc huyết nhục. Giờ phút này quân lạc cả người mồ hôi bên trong còn kèm theo từng tia máu tươi. Hắn kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như nhìn thấy ruột. Ầm. Tiêu Phàm tiện tay ném ra trong tay miếng vải đen, một đầu lăn xuống mà ra, ở bên cạnh lửa trải chiếu xuống, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ngươi giết ấy càn. Quân lạc thanh âm cực kỳ suy yếu, toàn thân run rẩy hết sức lợi hại. Đại sư huynh, cái này quân lạc là ngươi giết. Trịnh Như Long cũng hít một hơi lãnh khí, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc gật gật đầu. Trịnh Như Long lại nói. Đại sư huynh, ngươi không nên giết ấy càn, hắn nhưng là. Tại ta trong lòng đối với địch nhân cho tới bây giờ không có có nên giết hay không, chỉ có thể hay không giết. Tiêu Phàm cắt ngang Trịnh Như Long mà nói, con ngươi vô cùng kiên định. Không có có nên giết hay không, chỉ có thể hay không giết. Tiêu Phàm lời nói như là một đạo tiếng sấm quanh quẩn tại Trịnh Như Long trong lòng, cho tới nay, hắn đều rất sợ đắc tội quyền quý, đến mức một mực thu hồi lá gan làm người. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tâm hắn hung hăng xúc động một tựa như điện giật. Lúc này Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói vang lên lần nữa. Hắn là Nam Cung Thiên Giật chó săn, một ngày nào đó sẽ đối địch với ta, còn không bằng hiện tại giết hắn, miễn có thể sao chơi ngáng chân. Đại sư huyên nói phải. Trịnh Như Long một mặt thụ giáo bộ dáng. Cùng ta nói một chút, trước đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ bị bọn hắn chỗ bắt? Tiêu Phàm chậm rãi tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, ngưng tiếng hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 500. Ép hỏi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chỉnh Như Long con ngươi cũng biến thành ngưng trọng lên. Mấy canh giờ trước, ta Chu Linh Tiếu Lập ba người ngẫu nhiên phát hiện bên trong vùng thung lũng này, làm chúng ta vừa mới chuẩn bị tiến vào sơn cốc thời khắc, vừa mới bắt gặp quân lạc cùng sử vô pháp bọn hắn. Chỉnh Như Long hồi ức nói. Ba người tiến vào cổ địa bí cảnh đến nay, một mực rất điệu thấp, tận lực tránh đi đám người, hoa mười mấy ngày trùng hợp phát hiện mảnh sơn cốc này. Chẳng qua là khi bọn hắn chuẩn bị vào cốc thời khắc, lại là nhìn thấy 20-30 đạo bóng người. Xem như chiến hồn học viện học viên, bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra trên thiên bảng sử vô pháp cùng quân lạc đám người. Bởi vì những người này đại bộ phận đều là huyền cung ra ngoài, ba người bản năng ôm một loại lòng đề phòng cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi khí tức, tận lực tránh cho bản thân không muốn bại lộ. Khả năng cũng là bởi vì đối phương quá sơ ý, mấy cái thiên bảng cao thủ cùng một chút địa bảng cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, coi trời bằng vung, lại là không có phát hiện tại mấy ngoài trăm thước Chỉnh Như Long ba người. Mặc dù cách rất xa, nhưng là Chỉnh Như Long ba người vẫn là lờ mờ nghe được bọn hắn nói chuyện. Nguyên lai sớm tại tiến vào cổ địa bí cảnh trước đó, sử vô pháp liền cùng Nam Cung Thiên Giật hợp tác. Nam Cung Thiên Giật không biết hứa hẹn sử vô pháp thứ gì, nhưng sử vô pháp không cách nào cự tuyệt. Chỉnh Như Long tiếp tục nói, sử vô pháp thân làm Phong Minh Minh Chủ. Phía sau có lẽ không có cái gì thế lực, nhưng là Phong Minh thân làm chiến hồn học viện đệ nhất đồng minh, hắn thế lực vẫn là không thể khinh thường. Chờ đã, Phong Minh minh chủ sử vô pháp, tại thiên bảng cũng liền bài danh thứ 8, Phong Minh có tài đức gì trở thành chiến hồn học viện đệ nhất thế lực? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Sử vô pháp xác thực chỉ là bài danh thiên bảng thứ 8. Nhưng là thiên bảng xếp hàng thứ 2 Sở Khinh Cuồng, thứ 5 Sở Dịch Phong cùng thứ 6 Nhược Lưu Thường đều là Phong Minh người. Chỉnh Như Long lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn đối Phong Minh biết quá ít, không nghĩ tới Sở Khinh Cuồng đều là Phong Minh người. Đại sư huyên kém chút xếp Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường khẳng định ghi hận với ngươi, sử vô pháp mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng là vụng trộm, thế nhưng là sở ra lực lượng đang ủng hộ hắn, bằng không, sử vô pháp cho dù thiên phú kinh người, cũng không khả năng trở thành thiên bảng đệ bát cường giả. Chỉnh Như Long thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Hắn cũng cực kỳ bội phục Tiêu Phàm dũng khí. Liền Sở Dịch Phong đều kém chút bị Tiêu Phàm giết chết, còn tốt cuối cùng là Sở Khinh Cuồng xuất thủ. Thì ra là thế, khó trách sử vô pháp sẽ tính toán với ta, người này tâm cơ còn thực sự là đáng sợ, nhìn thấy ta thời điểm rõ ràng nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, mặt ngoài lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tiêu Phàm trong lòng sáng tỏ thông suốt, minh bạch có nhiều vấn đề. Nếu như nói sử vô pháp người sau lưng là sở ra, vậy hắn muốn giết mình cũng ngay tại tình lý bên trong, dù sao theo người khác, Sở Dịch Phong mặc dù không phải là bị bản thân tự tay giết chết, nhưng cũng là bởi vì bản thân mà chết. Nam Cung Thiên Giật cùng sử vô pháp hợp tác kỳ thật cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, sử vô pháp nếu như có thể giết chết bản thân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như giết không chết bản thân, vậy cũng không quan trọng, dù sao cũng có thể cho bản thân trêu chọc sở ra đối thủ này. Đúng, đại sư huynh, ngươi nhất định muốn cẩn thận sử vô pháp cùng Nam Cung Thiên Giật, bọn hắn có thể sẽ bố cuộc hãm hại ngươi, còn có Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Sở Khinh Cuồng. Chỉnh Như Long đột nhiên chỉnh trọng nói. Ngươi biết rõ cái gì? Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Hắn cũng không phải lo lắng mình và Sở Khinh Cuồng, mà là lo lắng bàn tử. Cụ thể ta cũng không được rõ ràng, Lúc ấy bọn hắn thanh âm rất nhỏ, chúng ta ba cái lại sợ bị phát hiện, cho nên nghe được không được rõ ràng, sớm biết rõ. Chỉnh Như Long đắng chát lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên một tia tự trách. Việc này không thể trách ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Chỉnh Như Long bả vai, đổi lại là hắn, chỉ là chiến vương đỉnh phong thực lực, cũng không dám xuất đầu. Dù sao, sử vô pháp, quân lạc đám người thế nhưng là trên thiên bảng chiến hoàng cảnh thiên tài cường giả, coi như hắn Tiêu Phàm chỉ là chiến vương cảnh cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Đúng, các ngươi là như thế nào tiến vào cổ địa bí cảnh? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Chỉnh Như Long nói, cũng không phải hắn xem thường Chỉnh Như Long mấy cái. Dù sao Chỉnh Như Long bọn hắn đã không phải quý tộc, thiên phú tại chiến hồn học viện lại tính không lên là đỉnh tiêm, đám người này làm sao có thể được còn lại 20 mấy cái danh ngạch đâu. Là đại trưởng lão thay chúng ta làm ra danh ngạch. Chỉnh Như Long đắng chát cười một tiếng. Tiêu Phàm cái này mới minh bạch tới, mặc dù bản thân xem như linh điện học viên, nhưng phần lớn thời gian cũng sẽ không tiếp tục linh điện, cũng thì tương đương với linh điện một chỗ đều không có. Đây cũng quá băn khoăn, Hướng Vinh cũng là tốt mặt mũi người, đoán chừng nghĩ hết rất nhiều biện pháp, mới lấy tới danh ngạch này, cuối cùng cho Chỉnh Như Long bọn hắn ba cái. Có thể chẳng ai ngờ rằng, sự tình có thể như vậy, Tiếu Lập càng là chết ở chỗ này. Lúc ấy sử vô pháp rời đi về sau, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị Thạch Hàn Kiếm phát hiện tại chỗ, liền giết Tiếu Lập, ta và Chu Linh trốn vào trong cổ lâm, cuối cùng ta lưu đến, nhường Chu Linh chạy trốn, hiện tại xem ra Chu Linh hẳn là thành công chạy trốn. Chỉnh Như Long hít sâu khẩu khí, có chút ảo não, cũng có chút hối hận. Yên tâm, Chu Linh hẳn là sẽ không có việc gì, Tiếu Lập thù, ta sẽ thay hắn báo. Tiêu Phàm an ủi Chỉnh Như Long nói. Sử vô pháp sớm đã là hắn tất sát đối tượng, chỉ là bây giờ lại nhiều một địch nhân Thạch Hàn Kiếm mà thôi. Nhớ tới sử vô pháp, Tiêu Phàm liền nghĩ đến Quan Tiểu Thất, đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Một cước giẫm ở Quân Lạc trên đầu, chính như trước đó Quân Lạc giẫm ở Chỉnh Như Long trên đầu. Chỉnh Như Long cảm giác thập phần hả giận, trong lòng lệ khí tựa như trong nháy mắt được phóng thích. Ngươi trước đó nói, huyên đệ của ta mấy cái đều sẽ chết, nghĩ đến ngươi nên biết rõ Quan Tiểu Thất bọn hắn ở nơi đó a. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Quan Tiểu Thất, Phong Lang cùng Tiểu Kim bọn hắn truy sát sử vô pháp mà đến, bây giờ lại không thấy tăm hơi, lấy ba người thực lực khả năng không lớn xảy ra vấn đề, nhưng là không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Coi như biết rõ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Quân Lạc cười gằn nói, miệng lớn thở phì phò. Xem ra, vừa mới tra tấn còn chưa đủ, vậy liền tiếp tục. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, tâm thần khẽ động, kim sắc trùng kén lại bắt đầu tiếp tục gặm nuốt lên. Như giết heo kêu thảm ở trong rừng vang lên kỳ lạ, rất nhiều hồn thú, lúc này chính là ban đêm, chính là hồn thú hoạt động giờ cao điểm, đang có một cỗ cường đại khí tức hướng về bọn hắn phương hướng tới gần. Quân Lạc bị Tiêu Phàm phong ấm tu vi, coi như hắn nghĩ tự sát đều không thể. Chờ một lát. Những hồn thú đó tới gần, ta tin tưởng bọn hắn sẽ đem ngươi gặm ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, chân phải lần nữa dùng sức, lạnh giọng quát. Nói, ngươi là ma dược áp ma. Quân Lạc toàn thân phát run, thanh âm càng ngày càng suy yếu, loại đau nhức này thực sự không phải người có thể chịu đựng. Chỉnh Như Long cũng không khỏi run run. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào tra tấn Quân Lạc, nhưng là Quân Lạc toàn thân co rút, đau đớn bộ dáng tuyệt đối không phải làm bộ. Hắn cũng kiến thức đến Tiêu Phàm hung ác một mặt, trong lòng âm thầm may mắn, bản thân không có đối địch với Tiêu Phàm, bằng không làm sao chết đều không biết. Ác ma, ma dược. Không sai xưng hô. Tiêu Phàm căn bản lơ đĩnh. Có gan giết ta, giết ta. Quân Lạc cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực gào thét đi ra. Giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt không có bất kỳ cái gì nhân từ, có chỉ là một loại vô tình. Bây giờ chỉ có tại Quân Lạc trên người mới có thể tìm tới Quan Tiểu Thất bọn hắn hành tung, cơ hội này hắn làm sao có thể buông tha. Đối địch nhân nhân từ chính là đối huyên đệ mình tàn nhẫn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Quân Lạc nhe răng trợn mắt, không khỏi lạnh run. Yên tâm, ta có là thời gian, ta cũng phải nhìn xem ngươi Quân Lạc xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, lặng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa, chờ đợi hắn muốn kết quả.